Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 646, Người Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 646, Người Thắng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng trên khuôn mặt tràn đầy đắng chát. Ở thời điểm này, hắn thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong nội tâm ngũ vị hỗn tạp sinh, cảm xúc không nói ra được phức tạp, nhưng hắn hay là gian nan đến. Người Thắng. Khổng Tước Đại Yêu Vương cười, nụ cười của hắn rất sán lạn. Người biết liền tốt, ta thắng, ha ha, ha ha ha ha, thân thể của nó đã bắt đầu trở nên có chút cứng ngắc. Nó chậm rãi xoay người, đem ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Vương Phi, nhìn về phía mình thê tử, có chút thở hào hển nói, ta thắng, ngươi nghe được, sao, ta đại biểu chúng ta. Khổng Tước Yêu Tộc, thắng Tinh Phượng, đâu, năm đó phụ thân ngươi không có, làm được, ta không có, cho ngươi mất mặt, lựa chọn của ngươi, là đúng, ngươi tuyển, ta, thông minh, ta dùng ta, đầu não, cho chúng ta Khổng Tước, yêu tộc, ta yêu, đinh, du dương thúy minh âm thanh trên trán Khổng Tước Đại Yêu Vương vang lên. Cái kia tàn phá Khổng Tước Vương quan bỗng nhiên phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn, thanh âm của nó cũng theo đó đột nhiên ngừng lại, trong mắt thần quang nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Không, Vương Phi kêu đau đớn một tiếng, ôm chặt lấy thân thể của hắn, nắm thật chặt cái kia mới vừa rồi bị nàng hất ra bàn tay. Không, không, không, ngươi không thể chết, không thể chết, ta. Ta yêu ngươi, ta là yêu ngươi, ngươi sống lại a tinh mang lóe lên. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm hề mặc cơ hồ là thuấn thiểm mà tới. Đi tới bọn chúng bên người, Vương Phi đang muốn xuất thủ, lại cảm giác được một cỗ cường đại thần thức trấn áp lại chính mình. Sau đó Lâm hề mặc một ngón tay liền điểm vào Khổng Tước Đại Yêu Vương trên trán. Vì nó phong bế một khối mắt thấy là phải bay ra kim quan mảnh vỡ. Khổng Tước Đại Yêu Vương đôi mắt khôi phục một tia thần thái. Có chút không hiểu nhìn về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Quảng cáo, nói đi, nói xong ngươi lời muốn nói. Vô luận nói như thế nào? Vô luận chúng ta có bao nhiêu thù hận? Là ngươi đã cứu ta thê tử cùng nữ nhi. Lâm hề mặc thân thể không còn run rẩy, nhưng trong đôi mắt, lại có nước mắt tại nhấp nhô. Khổng Tước Đại Yêu Vương trong ánh mắt toát ra một tia thoải mái. Nhưng nó nhưng không có lại nhìn Lâm Hề Mặc, mà là nhìn về phía Vương Phi. Bờ môi ông động, đáp, ứng ta, thật tốt, còn sống, ta, không nhìn thấy. Chúng ta Khổng Tước, một, mạch, huy hoàng, thay ta, nhìn xem, hảo hảo phụ tá, nhỏ, đẹp, mặc dù, nàng, cùng, ta không có, huyết mạch. Quan hệ, nhưng là, ta, kỳ thật, đã sớm đem, nàng, xem như, thân sinh, nữ nhi, một dạng, so với rừng, hề mặc, ta là, tốt, ba ba, nói xong câu đó, vị này Khổng Tước yêu tộc một đời hùng chủ, gia Lý Thành từ trước tới nay ưu tú nhất thành chủ. Đột ngột mà qua, tại sinh mệnh trôi qua một chớp mắt kia, ánh mắt nó bên trong duy nhất không bỏ. Cho trước mặt thê tử, chính như nó nói như vậy, nó cả đời này, thật chỉ thích qua nó một cái. Vương Phi thân thể mềm mại run rẩy, ôm thật chặt thân thể của nó, cảm thụ được nhiệt độ của người nó đang dần dần tiêu tán. Cảm thụ được, thần thức của nó đang chậm rãi trôi qua, cổ họng của nó phảng phất cứng đờ ra đó đồng dạng. Hoàn toàn nói không ra lời. Lơ lửng ở một bên Tô Cầm đã là lệ rơi đầy mặt. Vô luận nói như thế nào, đây là chiếu cố nàng cùng nàng nữ nhi vài chục năm tồn tại. Chính như Khổng Tước Đại Yêu Vương nói như vậy, nó mặc dù có mục đích, mặc dù không phải thân sinh, nhưng là, nó là người cha tốt, là nó, nuôi dưỡng Mỹ công tử trưởng thành. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chậm rãi thu tay lại, lại là không có đi nhìn Tô Cầm. Bởi vì lúc này hắn căn bản không biết nên như thế nào đối mặt cái này vì chính mình bỏ ra hết thảy thậm chí suýt nữa chết đi nữ nhân. Nó hận Khổng Tước đại yêu vương tước đoạt Mỹ công tử trên người Tinh Phượng huyết mạch. Đồng thời cắm vào Khổng Tước huyết mạch sao? Không hề nghi ngờ. Khi đó Khổng Tước đại yêu vương là tuyệt đối có tư tâm. Thậm chí cũng không phải là như vậy thiện ý. Nhưng bây giờ hắn lại là mảy may cũng căm hận không nổi. Bởi vì nếu như không có Khổng Tước đại yêu vương, chỉ sợ lúc ấy Dòng Huyết Tô Cầm cùng Mỹ công tử cũng sớm đã chết rồi. Chỗ nào còn chờ được tới hôm nay để hắn đi hận. Trừ không có Tinh Phượng yêu tộc huyết mạch bên ngoài. Hiện tại chỉ ít người yêu của mình còn sống. Mà lại chính mình lại có nữ nhi. Vẫn là như thế ưu tú nữ nhi. Cứ việc trên người nàng cũng không có Tinh Phượng yêu tộc huyết mạch. Nhưng lại đã có hoàng giả chi tư. Dù nói thế nào, đó cũng là có chính mình huyết mạch nữ nhi a. Tinh Phượng đại yêu Hoàng Lâm Hề mặc lấy hết dũng khí. Mới quay đầu đi xem hướng Tô Cầm. Đàn, ta không dám hy vọng xa vời sự tha thứ của ngươi. Ta không biết, thật không biết ngươi vì ta vậy mà chịu khổ nhiều như vậy. Hết thảy tất cả đều là lỗi của ta. Ta thật biết sai, nhưng ta cũng biết hiện tại nói cái gì đều không dùng. Thì đã trễ, nhưng may mắn, chúng ta còn có nữ nhi. Ta cũng đã là hoàng giả. Ngươi liền nhìn ta sau này hành động đi. Ta chỉ có tiểu Mỹ đứa con gái này. Trừ cái đó ra, ta một thân một mình. Ta Phượng tộc cũng không phải chỉ có ta một cái hoàng giả. Ta hôm nay ở chỗ này phát thệ. Đời ta, tương lai liền đều vì hai mẹ con các ngươi mà sống lấy. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi lui lại. Trên không trung hướng Tô Cầm cúi người hành lễ. Mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh quang hướng nơi xa mà đi. Tiếng hét lớn tùy theo vang vọng đất trời. Chúng ta đi. Ở thời điểm này, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Giờ này khắc này Tô Cầm là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn cùng đi. Mà nữ nhi của hắn sắp kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng. Không sai. Khổng Tước đại yêu vương thắng. Nhưng hắn thật liền thua sao? Tại vừa mới trong thời gian ngắn ngủi này. Lâm Hề Mặc đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Cũng minh bạch Khổng Tước đại yêu vương thâm ý, ra lý thành. Tại trong lòng bàn tay của mình cùng tại nữ nhi của mình trong tay có cái gì khác nhau? Còn có cái gì có thể không vừa lòng đây này? Dù sao, chính mình yêu tha thiết nữ nhân cho tới bây giờ đều không có phản bội qua chính mình. Hơn nữa còn chưa chính mình ra đời một đứa con gái. Đây đối với Lâm Hề Mặc tới nói. Thậm chí so đoạt đi một tòa chủ thành cũng phải làm cho hắn càng thêm vui vẻ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cho tới nay Khổng Tước đại yêu vương đều là không sợ hãi như thế. Gia hỏa này, thật là lợi hại a. Hết thảy tất cả đều ở nơi này chờ đợi mình đâu. Nó vì Khổng Tước yêu tộc thật là cúc cung tận tụy. Cũng là mở ra lối riêng. Không hề nghi ngờ, chính mình là chắc chắn thủ hộ lấy nữ nhi của mình trưởng thành. Thẳng đến trở thành hoàng giả, mà lúc kia, lấy nữ nhi cùng Khổng Tước yêu tộc ràng buộc, gia lý thành cuối cùng sẽ một mực đều thuộc về Khổng Tước yêu tộc. Quảng cáo, Khổng Tước đại yêu vương một bước này, một công nhiều việc, thậm chí có thể nói dùng hoàn mỹ để hình dung. Duy nhất tổn thất, chính là nó cùng vương phi mấy chục năm tình cảm. Cho nên, hôm nay khi muốn đem hết thảy để lộ đáp án thời điểm. Nó mới vẫn luôn tại hướng thê tử xin lỗi. Hướng thê tử kể ra chính mình nội tâm tình cảm. Có lẽ, phần tình cảm này nó cũng đã đọng lại thật lâu. Thật lâu, lại vẫn luôn không thể cùng cuộn đỡ ra đi. Cho nên, đây là một trận không có thắng bại quyết đấu. Kết cục sau cùng, là song phương đều có thể hài lòng. Mà Khổng Tước đại yêu vương cũng bởi vậy bỏ ra sinh mệnh của mình. Cũng dùng sinh mệnh mình bỏ ra. Giải trừ Tinh Phượng nhất mạch cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa hận ý, ai có thể nghĩ ra được. Một mực như vậy căm thù Khổng Tước yêu tộc Tinh Phượng đại yêu hoàng. Tại tương lai không lâu, sẽ trở thành Mỹ công tử tổ đình báo cáo công tác trợ lực đâu. Đây mới là Khổng Tước đại yêu vương lớn nhất một lá bài tẩy. Cũng là vì cái gì Đường Tam hiện tại không có khả năng nói cho Mỹ công tử nguyên nhân. Dù sao. Này sẽ đối với nàng tâm cảnh chạm đến quá lớn. Quá lớn, từng tiếng phượng gáy bên trong. Phượng tộc đi xa, tại Gia Lý Thành các quý tộc cùng Khổng Tước yêu tộc các cường giả trong mắt. Đây là bất khả tư nghị như vậy. Đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Đồng thời rõ ràng là muốn toàn lực đấu đá mà đến Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng vậy mà liền như thế đi. Một trận vốn phải là diệt tộc chi chiến va chạm. Cũng liền như thế kết thúc. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.